Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, Thiên Long Mã trở về. Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết huyết thần yêu quả? Hoành Tín hậu thất thanh nói rằng, nhớ tới trong truyền thuyết một loại thần dược, huyết thần yêu quả, Tả Thịnh bốn người bọn họ ngây người, mỗi một người đều đang run rẩy. Huyết thần yêu quả thứ này dĩ nhiên thật tồn tại, mà là liền ở trước mặt bọn họ. Vật này giá trị không cách nào đánh giá. Đối với yêu tộc ý nghĩa quá trọng đại, chính là liên quan đến bộ tộc hưng suy tuyệt thế báu vật. Chủng đều chủng không đến bảo vật. Xích hỏa linh điểu chảy đầy đất ngụm nước. Đạo lăng đem huyết thần yêu quả đưa cho nó nói rằng, ăn một miếng. Đừng ăn nhiều, được rồi, xích hỏa linh điểu hự liền cắn đi một khẩu. Bẹp mấy lần liền bị nó thôn nuốt xuống. Nó không biết đủ còn muốn ăn một khẩu. Bị đạo lăng ngăn trở cản lại. Huyết thần yêu quả lại một lần nữa mọc ra phần thịt quả. Điều này làm cho bích nhãn thần thú kinh hỉ như điên. Cùng trong truyền thuyết giống như đúc. Ầm ầm. Xích hỏa linh điểu thân thể đều muốn thiêu đốt, lông chim phụt lên diễm diễm thần huy, xích hà cuồn cuộn bạo phát, nó toàn bộ thể xác bị một tầng thần bí trùm sáng bao phủ, ở cải tạo nó gân cốt. Trời ạ, vậy thì muốn tẩy tủy phạt cốt, bích nhãn thần thú gào thét nói, thật đáng sợ, đây là yêu tộc chí bảo, có thể cải thiện tư chất. Tu bổ tàn thể, ta nếu như có thể ăn một miếng, phỏng chừng có thể thành tựu thiên thần. Tả Thịnh con ngươi đều mạnh mẽ run lên, vật này giá trị vô lượng. Tuy rằng hắn không thể dùng ăn, nhưng là đối với một cái thế lực mà nói, chính là vô giá kỳ chân. Truyền đi sẽ làm cựu giới chấn động. Viện trưởng, ta đồng ý gia nhập nhân thế gian. Chỉ cần có thể ăn một miếng trái cây, bích nhãn thần thú không nhịn được, nó tuổi thọ rất lớn, muốn trở thành liền thiên thần rất khó, nhưng là huyết thần yêu quả tuyệt đối có thể trợ giúp nó thành tựu thiên thần. Nó không chờ nổi, chết rồi không có thứ gì, chớ nói chi là tu hành tăng vọt, tuổi thọ tăng vọt, hai cái này rất dễ lựa chọn. Mà đối mặt chỉ là một cái thuận Lý Thành Trương phó viện trưởng, càng có kinh thiên tiềm năng tàng giới ma vương. Lúc trước bích nhãn thần thú bị vứt bỏ, đối với vương đồng quang đã thất vọng không gì sánh được. Nó hiện tại liền là trở về tinh thần học viện, cũng không phải nhận được tác dụng lớn. Nó già rồi, tinh thần học viện không thiếu vương hầu sức chiến đấu, khuyết chỉ là thiên thần. Đạo Hồng An vô cùng hưng phấn. Đạo Lăng còn chưa mở ra điều kiện, đã có một tôn bích nhãn thần thú gia nhập. Chuyện này quả thật là chuyện tốt to lớn. Mà đối với hai tôn thiên thần mà nói, tâm lý của bọn họ lại vượt qua một đoạn. Bích nhãn thần thú, ngươi cảm giác nhân thế gian làm sao? Đạo Lăng cười nhạt nói. Nghe vậy, bích nhãn thần thú do dự một hồi, vội vàng nói, thứ ta nói thẳng, nhân thế gian rất yếu, ở cửu giới liền một cái gia tộc nhỏ cũng không sánh nổi. Qua tử trong mắt có kinh sắc, cái tên này là không cần thiết nói dối, xem ra thế cuộc so với bọn họ tưởng tượng không vui hơn quan. Cái nào gia tộc nhỏ nắm giữ hàng đầu bảo vật? Mấy người bọn hắn nhất định phải bắt, bởi vì chuyện này đối với nhân thế gian rất trọng yếu. Thế nhưng, bích nhãn thần thú tự đáy lòng nói rằng, nhân thế gian tuy rằng rất ít người, thần linh cũng cực nhỏ, bất quá đều là tinh nhuệ, tiến thối như thường. Đối với một cái thế lực mà nói, nắm giữ tinh thần điện bực này chí bảo, như vậy tiếp tục phát triển lớn mạnh là sớm muộn. Ngươi nói không sai. Qua tử trực tiếp mở miệng nói rằng, nhân thế gian rất ít đối ngoại nhận người, hiện ở hạch tâm cũng bất quá 300. Bất quá nhân thế gian có thể không chỉ là tinh thần điện. Ngươi khẳng định được cửu đỉnh học viện truyền thừa. Trong giây lát, Tả Thịnh mở miệng, hắn mới vừa rồi cùng qua tử giao chiến. Biết được hắn mạnh mẽ, trong mắt của hắn cũng có ước ao. Nếu như hắn luyện hóa kim long quả, đến thời điểm qua tử nhất định có thể đánh bại hắn. Ngô Phi ra mặt đều là vừa kéo. Cửu đỉnh học viện nhưng là thượng cổ 9 đại học viện một trong. Tuy rằng diệt, thế nhưng này ý nghĩa rất lớn. Một cái thế lực bá chủ diệt, lưu lại truyền thừa là không thể tưởng tượng. Qua tử gật đầu, nói rằng, không sai, chúng ta nhân thế gian đã có 5 cái đi tiếp thu truyền thừa. Không ngoài 1 năm, ta nhân thế gian đi ra thần linh, tuyệt đối sẽ vượt qua 10 vị, rất khả năng càng nhiều. Đây chính là nhân thế gian sức lực, có cửu đỉnh nhất mạch truyền thừa, có đạo tộc mật thất, 1 năm bằng 10 năm ni mà là qua tử còn có chỗ bảo lưu. Nhân thế gian đã từ suy yếu kỳ tiến vào trưởng thành kỳ. Hiện tại nhân thế gian nhưng là có không ít tu hành rất tốt hoàng giả. Một khi tiến vào đạo tộc mật thất tu luyện, không ra mấy tháng, đến thời điểm nhân thế gian thần cảnh cường giả hay là đi ra chừng 10 vị. Đạo Hồng An bọn họ cũng đều biết, nhân thế gian đã tiến vào một cái nhanh chóng thời kỳ phát triển. Bọn họ chỉ cần chờ 1-2 năm, nhân thế gian sẽ phát sinh trời đất xoay vần biến hóa lớn. Mà ta, được cửu đỉnh nhất mạch đại năng truyền thừa, qua tử lại nói thêm một câu. Để Tả Thịnh cùng Ngô Phi triệt để thất sắc, đại năng truyền thừa, thành đạo hy vọng, một cái kinh thiên đại bánh thả ở trước mặt bọn họ. Tả Thịnh cùng Ngô Phi có một loại gia nhập nhân thế gian hy vọng. Nhân thế gian rất nhỏ, bọn họ có ra mặt khả năng. Bích nhãn thần thú, ngươi cần nghĩ cho rõ. Gia nhập nhân thế gian, nhất định phải lập độc thề. Đạo Lăng nói rằng, cái này không thành vấn đề. Ta đã sống không lâu, liền liều một phen. Bích nhãn thần thú căn bản không do dự, lập hạ độc thề, nếu là nó vi phạm, tương đương với bị mất tu luyện hy vọng. Chúng ta nhân thế gian có quy tắc, phàm là bước vào thần cảnh, cũng có thể ở tinh thần điện nơi sâu xa tu luyện 1 tháng. Ngày sau ở muốn tu luyện liền cần cống hiến. Đạo Lăng cười lớn một tiếng, để bích nhãn thần thú vô cùng kích động, nó trực tiếp làm ra đại biểu. Ăn một miếng huyết thần yêu quả, chạy đến nơi sâu xa bế quan đi tới. Tình cảnh này, để Tả Thịnh ba người bọn hắn đều mạnh hít một hơi khí lạnh. Nói rằng, viện trưởng, chúng ta đồng ý gia nhập nhân thế gian. Được, Đạo Lăng cười to, tin tức truyền đi, nhân thế gian trên dưới rung mạnh. 4 tôn cường giả, còn có 2 tôn thiên thần gia nhập nhân thế gian. Ở thêm vào qua tử, cỗ này nhân mão hiện tại ở tàng giới, cũng là một tôn khoảng cách hàng đầu thế lực không xa thế lực lớn. Tuy rằng 4 người bọn họ còn cần thử thách, thế nhưng qua tử bọn họ đều phi thường rõ ràng. Nhân thế gian hiện tại cần chấn được tình cảnh cường giả. Chỉ cần hắn luyện hóa kim long quả, nhân thế gian thì có 3 vị thiên thần. Đến một khắc đó, hàng đầu bảo vật bạo phát, nhân thế gian ở tàng giới thì có đặt chân căn bản. Loạn ma sơn chuyện đã xảy ra, rất nhanh sẽ truyền đi ra bên ngoài, gây nên chấn động không nhỏ. Tàng giới ma vương thật đã có thành tựu, dựa vào tàng giới cách cục, mở ra tinh thần điện hình thái thứ 2, ở thêm vào tinh thần thành vô tận sát trận. Đủ để chống đỡ đại địch xâm lấn. Ha ha, Vương Đồng Quang thực sự là khôi hài. Chạy tới không chỉ có ngay cả dễ mau đều không có lao đến. mà là đem cái kia một bộ ngôi sao bảo vật ném đi. Tinh thần điện dù sao cũng là đỉnh cấp chí bảo, bên trong cực phẩm, không phải ai đều có thể trấn áp. Nơi này nhưng là tàng giới ma vương có thiên túng chi tư. Như vậy tổn rơi xuống quá uổng phí, không biết ngày khác sau sẽ lựa chọn như thế nào. Rất nhiều người đều đang bàn luận, tàng giới ma vương sự tình bọn họ đều quan tâm. Vị này nhưng là ở vùng đất bản nguyên độ trạng nguyên, hắn tiềm năng đủ để lệnh cửu giới một ít thế lực bá chủ thay đổi sắc mặt. Tinh thần học viện một ít người biết được những tin tức này, có người cười nhạt, có sắc mặt người âm trầm mà ni ta thánh nữ đại nhân. Lần này được rồi, họ khác đám người kia mặt nhưng là không nhịn được, một cái nào đó thực phủ nhã gian bên trong. Tinh Khải sau khi lấy được tin tức này, một trận hừ lạnh, ai, nếu là dục trưởng lão biết chuyện này lời nói, không biết có thể hay không làm lớn chuyện. Tinh Nguyệt bó lấy màu bạc mái tóc, thở dài nói, hy vọng lão nhân gia người có thể giữ được bình tĩnh. Chúng ta bây giờ cùng họ khác đối nghịch, không sáng suốt. Lần này Vương Đồng Quang bọn họ đến tàng giới xuống tay với ma vương, sợ là không có được dục trưởng lão gật đầu, khẳng định là một mình ra quyết định. Lấy tàng giới ma vương tiềm năng, liền là bắt một cái phó viện trưởng đại vị có gì không thể. Tinh Khải một trận tức giận, tinh thần học viện cũng bình tĩnh, nội bộ tranh đấu cũng là phi thường hung hiểm. Ấn hiện tại toàn bộ tàng giới đều gió nổi mây vần, các gia tộc lớn đều ở cùng cửu giới đàm phán, cửu giới muốn cái gì bọn họ rất rõ ràng, đơn giản là ranh giới vấn đề, mà điểm ấy rất khó cắt nhường. Thế nhưng cửu giới không phải là cái gì người hiền lành, nếu như không là bận tâm một cái bộ mặt, sợ là đã sớm đấu võ. Đáng ghét, cửu giới đến cùng muốn làm gì, đuổi tận giết tuyệt à? Chúng ta tàng giới tuy rằng đang khôi phục tinh khí đất trời, thế nhưng còn cần thời gian rất lâu. Bọn họ vội vã yêu cầu ranh giới làm gì? Tàng giới một ít đại tộc rất ít tức giận, ranh giới chính là bọn họ sao? Không có ranh giới nơi nào đến các loại mỏ quặng cùng rèn luyện nơi. Một khi không có những thứ đồ này, vậy thì là không đồ ăn con hổ. Không biết a, ta cũng rất nghi hoặc, ta phát hiện cửu giới rất nhiều cường giả ở thăm dò các đại cấm khu. Không biết bọn họ muốn làm gì, có chút không tầm thường, ta phỏng chừng tàng giới có bí mật gì chúng ta không biết. Sợ là đang tìm kiếm bảo vật gì. Tàng giới ngày xưa là cửu giới hạt nhân, khẳng định tồn tại bí mật gì chúng ta không biết. Tàng giới rất bất an tĩnh, mỗi ngày đều có ngọn lửa chiến tranh, tuy rằng gợn sóng cũng không lớn, thế nhưng truyền đi đều gây nên rất lớn chấn động, để tàng giới càng ngày càng không yên tĩnh. Đại tin tức, hoàng tử gia nhập Chư Thiên Học Viện. Ngày này, một tin tức truyền đi xúc động phong vân, Chư Thiên Học Viện chính là cửu giới thế lực bá chủ. Tộc này nắm giữ Chư Thiên Đạo Âm, chính là trong truyền thuyết chí cường pháp, đừng nói là tàng giới, liền là cửu giới kỳ tài đều muốn gia nhập. Đáng tiếc nhập môn điều kiện rất khó, bọn họ đều không nghĩ tới hoàng tử dĩ nhiên đạt đến yêu cầu. Tiềm năng to lớn, tuy rằng bị tàng giới thiên địa quấy dày, hắn lôi thần thể có chút không trọn vẹn, thế nhưng một khi đặt ở Chư Thiên Học Viện tu hành một điểm 10 ngày, sợ lại là một vị thiên thần hậu tuyển nhân. Chuyện này gây nên chấn động rất lớn. Nhưng mà ngày thứ hai triệt để oanh, võ điện thánh nữ dĩ nhiên gia nhập thánh điện. Trời ạ, võ điện thánh nữ dĩ nhiên gia nhập thánh điện. Có người nói tiểu thánh vương ngay ở thánh điện, võ điện thánh nữ nhưng là đoạt được 10 vị trí đầu. có người cảm giác này không cái gì đáng giá bất ngờ. Vạn Vân Phi, nhưng là phải đi tới Thánh Điện. Mặc dù là Thanh Thái Hà Nô Bộc, bất quá cũng là một bước lên trời. Lam Thanh Vân cũng gia nhập cửu giới thế lực. Tam Hoàng Tử cũng gia nhập cửu giới thế lực. Hắn cùng Ma Vương thù hận không nhỏ. Ta xem Ma Vương cùng Đại Chu có đếm không hết, nói không rõ quan hệ. Ma Vương đến cùng nên làm sao tuyển? Rất nhiều người đều trầm mặc, đều quan tâm vấn đề này. Hắn dù sao cũng là tàng giới đệ nhất nhân, đi tới đều tác động người thần kinh. Có người nói, hỗn thế Ma Vương tiềm năng như vậy e sợ hắn thành thần quá khó khăn, không thể vẫn giữ lại tàng giới. Nhưng là hỗn thế Ma Vương giết không ít cửu giới thiên thần hạt giống, đi cửu giới không an toàn, sợ cái gì? Hỗn thế Ma Vương tiềm năng đáng sợ như thế, ta đã chiếm được tin tức, một ít hàng đầu thế lực người đã kinh đi tới nhân thế gian. Nhìn thấy đi mời hỗn thế Ma Vương, cách xa ở Loạn Ma Sơn, một mảnh cả người đều là huyết mã bôn tập, gầm thét lên, hướng về nhân thế gian cuồng thoan. Nhân thế gian đã triệt để đóng cửa, tiến vào bị chiến trạng thái. Gác cổng nhìn thấy chạy tới Thiên Long Mã kinh hãi vẻ. Mở cửa nhanh, là Thiên Long trưởng lão. Thiên Long Mã trở về tin tức trực tiếp truyền vào Đạo Lăng trong tai. Hắn vội vã đi ra ngoài. Đại Hắc đến hiện tại còn không có tin tức, hắn phi thường lo lắng, mà là Khổng Tước bọn họ cũng không trở về nữa. Hết chương.